1560, cực khổ bắt đầu. Khương Vân biết rõ, cái hắc động kia liền là thông hướng tử giới đại môn. Tại hắn sáng tạo ra trường sinh thuật trước đó, hắn chưa hề thấy qua cái lỗ đen này. Nhưng là từ khi lĩnh ngộ trường sinh thuật, nhất là đi tới cái này Ma Vân Thành về sau, đối với nơi này mấy chục vạn sinh linh không phân ngày đêm quan sát, đối với cái này lỗ đen lại là không có chút nào lạ lẫm. Đây là phàm nhân sắp gặp tử vong thơ ý điếm, sẽ xuất hiện một cái lỗ đen mà đây cũng là bình thường sự tình đã có sinh giới cùng tử giới phân chia. Như vậy người sau khi chết, hồn tất nhiên liền sẽ tiến về tử giới, sở dĩ tại người sắp chết thơ ý điếm, tử giới đại môn sẽ xuất hiện, chờ đợi lấy người chết chi hồn tiến vào bên trong. Cái này thời gian 4 năm bên trong, Ma Vân Thành bên trong chết đi sinh linh số lượng đâu chỉ quá ngàn, sở dĩ Khương Vân đã gặp hơn ngàn lần cái lỗ đen này. Tự nhiên, cái này lỗ đen ở thơ y điếm nào y, tại Trịnh Đức nàng dâu bên cạnh xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa Trịnh Đức nàng dâu sẽ tử vong. Khương lão đệ, ngươi y ở đạo cao minh, van cầu ngươi, nhất định muốn mau cứu vợ ta, van cầu ngươi. Trịnh Đức trên mặt đã là nước mắt tuôn đầy mặt, hai tay gắt gao cầm Khương Vân bàn tay, liền như là người chết chìm bắt lấy cọng cỏ cứu mạng đồng dạng, liều mạng cầu khẩn. Trịnh lão ca, đừng có gấp, chúng ta trước đi qua nhìn một chút. Khương Vân bàn tay hơi dùng lực một chút, liền mang theo Trịnh Đức nhanh chân hướng đi đối diện tiệm cơm. Đi vào cửa phòng ngủ trước, mặc dù nam nữ hữu biệt, nhưng là Khương Vân thời khắc này thân phận là bác sĩ, sở dĩ cũng không đoái hoài tới những này tị húy, trực tiếp đẩy cửa phòng ra liền đi vào. Trong phòng bà đỡ hai tay dính đầy tiên huyết, nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, mặc dù có chu tờ ngoài ý muốn, nhưng là cũng biết Khương Vân y lìa đạo cao minh, sở dĩ vội vàng mở miệng nói, Khương tiên sinh. Chính ra tẩu tử đoán chừng là không được, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp, tận lực bảo trụ hài tử đi. Khương Vân hai mắt căn bản không có đi xem bà đỡ, mà là nhìn chòng chọc vào Trịnh Đức nàng dâu. Cứ như vậy sát na thời gian, Trịnh Đức nàng dâu hồn đã có một nửa rời đi thân thể, sẽ hướng phía lỗ đen mà đi, nhưng là trên mặt của nàng lại là mang theo nồng đậm thần sắc không muốn, hai mắt chỉ là nhìn chăm chú lên hạ thể của mình chỗ. Theo Khương Vân ánh mắt nhìn về phía nàng, để Trịnh Đức nàng dâu chi hồn đột nhiên run lên. Trên mặt không bỏ hóa thành chấn kinh, vội vàng mở miệng nói, Khương, Khương tiên sinh, ngài có thế trông thấy ta. Khương Vân yên lặng nhẹ gật đầu. Trông thấy Khương Vân gật đầu, Trịnh Đức nàng dâu trên mặt chấn kinh lại chuyển biến thành kinh hỉ nói, Khương tiên sinh, kia xin ngài mau cứu con của ta. Ta không thể báo đáp, kiếp sau nguyện ý là ngài làm trâu làm ngựa, báo đáp ân tình của ngài. Nghe được Trịnh Đức nàng dâu, Khương Vân hai mắt không nhịn được có chút meo lại. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng đối phương hội sẽ cầu chính mình cứu nàng. Thế nhưng là nàng nhưng căn bản đều không nhắc tới chính mình, chỉ là nghĩ để cho mình cứu nàng hài tử. Những năm gần đây, mặc dù Khương Vân cũng đã mắt thấy không ít người chết đi, nhưng là cho tới nay không có nghĩ qua muốn cứu bọn hắn. Hiện tại, Khương Vân mặc dù QNZ rất cứu Trịnh Đức nàng dâu, nhưng lại có do dự. Bởi vì cho dù Khương Vân không có ngộ đạo, nhưng lại chí ít cũng biết, sinh lão bệnh tử, thiên đạo luân hồi, chính là thiên địa vận hành pháp tắc, là bình thường sự tình, sở dĩ hắn chưa từng can thiệp. Bởi vậy, dù là hắn có thể nghịch chuyển thời gian, để cho người ta phản lão hoàn đồng trường sinh chi thuật, hắn QNZ sẽ không đi đối những cái kia bình thường chết già người thi triển. Trông thấy Khương Vân không nói gì, Trịnh Đức nàng dâu vội vàng cho Khương Vân quỳ xuống nói, Khương tiên sinh, van cầu ngài, ta nguyện ý dùng ta chết đi đổi ta hài tử sinh, van cầu ngài con của ngươi vốn cũng không sẽ chết. Khương Vân xem rất rõ ràng, cái lô đen này chỉ là nhằm vào Trịnh Đức nàng dâu, cũng không nhằm vào cái kia còn chưa ra đời hài tử. Sở dĩ hắn biết rõ, hài tử không sẽ chết, chỉ là giáng sinh quá trình sẽ có chút dài dằng dặc. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân đã chỉ một ngón tay điểm ra, một đạo linh khí lập tức theo hắn đầu ngón tay xuất vào Trịnh Đức nàng dâu trong thân thể. Bà đỡ, hài tử muốn ra tại Khương Vân nhắc nhở phía dưới, một cái nho nhỏ hài nhi theo Trịnh Đức nàng dâu thể nội trượt ra, vững vàng rơi vào bà đỡ trong tay, là cái nam hài. Bà đỡ tự nhiên vô pháp trông thấy, cái này hài nhi thân thể bên ngoài, bao vây lấy một tầng linh khí. Cũng chính bởi vì tầng này linh khí xuất hiện, mới khiến cho hắn rốt cục thuận lợi từ mâu thân thể nội xuất sinh. Lúc này, bà đỡ động tác thành thạo làm lấy công tác của nàng, đem kia hải nhi lật lên, đưa tay hơi dùng sức đập mấy lần hắn cái mông nhỏ, cho đến hắn loa một tiếng khóc lên. Nhìn xem bà đỡ động tác, Khương Vân không hiểu hỏi, làm cái gì vậy. Mặc dù 4 năm qua, Ma Vân Thành bên trong đồng dạng có không ít hải tử xuất sinh, nhưng là Khương Vân nhưng lại chưa bao giờ nhìn qua một đứa bé giáng sinh quá trình. Dù sao hắn cũng không phải kẻ xấu xa, bực này chuyện xấu xa còn làm không được, sở dĩ giờ phút này đối với bà đỡ hành vi 10 phần không hiểu. Bà đỡ thở dài nói, đều nói hài nhi lúc mới sinh ra, còn mang theo âm phủ ký ức, biết rõ xuất sinh đối với hắn mà nói, liền là cực khổ bắt đầu, sở dĩ không nguyện ý xuất sinh, trong lòng có oán khí. Huống chi, cái này nhóc con xuất sinh về sau liền không có mẫu thân, chỉ có thể cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, cuộc sống sau này muốn càng khổ, sở dĩ, nhất định phải để hắn khóc ra thành tiếng, đem nội tâm đoán khí phát tiết ra ngoài. Bà đỡ lời nói này, để Khương Vân lập tức sững sờ tại nơi đó, bởi vì hắn chưa từng nghe nói còn có dạng này thuyết pháp, trong miệng càng là nhịn không được thì thào nói, cực khổ bắt đầu đu nở dê vở ơ y a. Bà đỡ nói tiếp, xuất sinh đến trên đời này, chính là vì đi hướng tử vong, vì kinh lịch sinh lão bệnh tử, còn có đủ loại thiên tai nhân họa, mặc kệ là người, vẫn là xuất sinh, cả đời này, đều chạy không khỏi một cái chữ khổ xuất sinh, liền là cực khổ bắt đầu. Khương Vân trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy mấy chữ này, trong đầu không nhịn được nổi lên một hình ảnh. Trong tấm hình, một cái thấy không rõ tướng mạo nam tử, bưng lấy một cái còn tại trong tã lót hài nhi, giao cho một cái trong tay lão giả. Kia hài nhi, đang không ngừng phát ra khóc lớn thanh âm. Mà lão giả kia, chính là Khương Vạn Lý. Nhìn xem một màn này hình tượng, Khương Vân không tự chủ được gật đầu nói, đúng vậy, xuất sinh liền là cực khổ bắt đầu, đây chính là sinh nỗi khổ. Liền Khương Vân cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại ở loại tình huống này phía dưới, lĩnh ngộ được bát khổ bên trong sinh nỗi khổ. Khương Vân ngơ ngác đứng ở nơi đó, đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong. Theo hải tử xuất hiện, chính đức nàng dâu lập tức mặt lộ vẻ vẻ kích động, duỗi ra hai tay, rõ ràng là muốn ôm ôm đứa bé này. Nhưng bây giờ nàng chỉ là hồn thể, bên cạnh còn có thông hướng tử giới lô đen, sở dĩ, để nàng căn bản là không có cách đụng chạm lấy con của nàng. Mặc dù trên mặt của nàng có tiếc nuối, nhưng lại cu nở dê rốt cục lộ ra một cái tiêu tan nụ cười, đối Khương Vân Uyển chuyển bái xuống dưới nói. Đa tạ Khương tiên sinh. Khương Vân ánh mắt có chu tờ đờ đẫn nhìn xem Trịnh Đức nàng dâu, nhìn xem nàng đứng người lên, cứ việc thần sắc đã thản nhiên hướng về kia lỗ đen đi đến, nhưng là đầu lại là từ đầu đến cuối đang nhìn bị bà đỡ ôm vào trong tay, chính hoa hoa khóc lớn hài tử, trong mắt tràn đầy từ ái cùng thần sắc không muốn. Nhìn xem ánh mắt kia, Khương Vân trước mắt, phảng phất cũng theo đó xuất hiện một cái đồng dạng thấy không rõ tướng mạo nữ tử, đồng dạng dùng ánh mắt như vậy đang nhìn chăm chú chính mình. Kia là mẹ của mình xuất sinh. Liền là cực khổ bắt đầu sao nương theo lấy trong miệng tự lẩm bẩm, Khương Vân trong đầu bên trong nổi lên Khương Thôn, nổi lên Hiền Hòa Gia Gia, nổi lên dính tại bên cạnh mình Khương Nguyệt Nhu, nổi lên bồi bạn chính mình trưởng thành mỗi một cái Khương Thôn người. Thậm chí, hắn đều nghe được chính mình mỗi lần kia phát ra từ đáy lòng thoải mái cười to thanh âm. Khổ sao không khổ. Thời gian dần trôi qua, Khương Vân trong mắt ngốc trệ biến mất, thay vào đó là một vòng đồng dạng phát ra từ đáy lòng mỉm cười. Mặt lộ vẻ mỉm cười đồng thời, Khương Vân đã đột nhiên đưa tay hướng về kia lô đen thẳng bắt mà đi. Xuất sinh dù cho là khổ, nhưng là có trưởng bối yêu thương, có người nhà quan tâm, có bằng hữu làm bạn sinh, không khổ.